Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Bạch Mã Vương Tử. Hàn Ca nghe vậy nhẹ giọng cười cười, kỳ thật hắn cũng có thể hiểu được Khương Phượng Vân tâm tình. Nếu như về sau nữ nhi của hắn thiên lúc trời tối hướng một nam tử sinh trong phòng cháy, hắn cũng sẽ chịu không? Tuy hai người xác thực chỉ là tại thảo luận sự tình, không có làm cái gì khác người cử động, nhưng Khương Phượng Vân nội tâm không có yên lòng a. Mẹ, ta cùng ca ca không phải là ngươi nghĩ như vậy. Ngươi như vậy, chuyên chế, thật sự không đúng. Nếu về sau ta thực cùng ca ca vị trí loại kia bằng hữu, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Khương Phượng Vân nghe xong lời này, lông mày nhàu có càng sâu. Ngươi đừng cùng ta dài dòng, lập tức trở về ra. Thật nhỏ thơ, chúng ta hôm nay nên phải hỏi cũng đều nói xong, ngươi cũng xác thực nên đi nghỉ ngơi. Hàn Ca cười nói, ta không muốn, như vậy thật giống như ta nhóm lưỡng thực có cái gì nhận không ra người sự tình giống như. Văn Tiểu Thi thở phì phì địa nhìn qua Khương Phượng Vân nói, các người những cái này đại trong lòng người mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì? Ta kết giao bằng hữu có phải hay không còn không được? Thấy được Văn Tiểu Thi dường như thực tức giận, Khương Phượng Vân ngược lại có phần hư, đoán chừng thực là mình nghĩ nhiều. Nhà đầu kia bình thường sẽ không cùng mình nổi giận. Đi, hôm nay về trước đi, về sau nghĩ đến lại nói đi, cũng không cho ngươi tới, đi nhanh lên đi. Khương Phượng Vân ngữ khí mềm vài phần, Văn Tiểu Thi thấy thế, lúc này mới cùng Hàn Ca chào hỏi mới rời đi. Tiểu Thi, ngươi cùng hắn làm bằng hữu có thể, thế nhưng không cho phép, nhưng yêu đương. Xuống lầu thời điểm, Khương Phượng Vân dặn dò, ngươi phải cho ta tìm người địa phương, nơi khác ta lại bất đồng ý. Khương Phượng Vân lời này ngược lại cũng không phải cố ý nhằm vào Hàn Ca. Nàng cho tới nay đều là tư tưởng đặt ai cũng cùng dạng. Trong đại thành thị không ít cha mẹ luôn là sẽ có loại này bài ngoại tư tưởng. Mẹ, ta cũng cùng ngươi nói rõ a. Văn Tiểu Thi quật cường mà nói, về sau ta nếu như gặp được chân ái, đừng nói nàng không phải chúng ta người địa phương, cho dù hắn là nông thôn hộ khẩu ta cũng như cũ phải gả ngươi. Ngươi đứa nhỏ này làm sao lại là không nghe lời đó? Chính ta tình yêu ngươi có thể hay không để cho chính ta làm chủ? Mẹ không phải sợ ngươi chịu khổ sao? Ngươi đến nơi khác nhiều không quen, còn không phải là vì ngươi hảo. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời cái đề tài này. Nhanh chóng về nhà ngủ đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Văn Tiểu Thi đi rồi, Hàn Ca mới mở ra phần mềm, tiến nhập thùng vật phẩm, thấy được bên trong kia khung piano. Hàn Ca có phần hiếu kỳ, muốn đem nó lấy ra. Tiểu gia hỏa, nếu như ta trực tiếp cầm piano lấy ra, lực xung kích hội sẽ không quá lớn, khả năng trực tiếp liền đem piano dập đầu xấu. Hàn Ca hỏi, bởi vì một trận piano trọng lượng có vài trăm cân, này trực tiếp rơi xuống trên sàn nhà quá dọa người. Tiểu Miêu, từ trong phần mềm lấy ra vật phẩm, tại trước khi rơi xuống đất là không có trọng lực, ngươi cứ việc yên tâm. Nghe vậy, Hàn Ca lúc này mới thả lỏng, thiết kế quả nhiên rất nhân tính hóa. Sau đó Hàn Ca vội vàng điểm hạ piano, sau đó nhắm ngay cùng nơi không lựa chọn, lấy ra. Hàn Ca chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một trận như tuyết trắng noãn piano lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời piano lúc rơi xuống đất, gần như không âm thanh vang dội, quả nhiên là không có trọng lực a. Hàn Ca đang chuẩn bị gõ vài cái phím đàn thử một chút âm sắc, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, tiểu gia hỏa, này khung piano còn dùng điều âm sao? Tiểu Miêu, tạm thời không cần, về sau nếu như đi âm, ngươi chỉ cần dùng phần mềm quét hình một chút piano, sau đó lựa chọn điều âm, nó liền tự động triệu hồi tốt nhất âm sắc, Lợi hại như vậy, kia đàn guitar đi âm có phải hay không cũng xử lý giống nhau phương pháp? Tiểu Miêu, vâng, Hàn Ca lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó lại hơi sững sờ. Thế nhưng là không có cầm băng ghế sao? Còn có cầm cháo cái gì? Tiểu Miêu, hư hiện tại cho ngươi. Hàn Ca vội vàng mắt nhìn thùng vật phẩm, quả nhiên có đàn băng ghế cùng cầm cháo. Vậy ta lúc trước đàn guitar có phải hay không cũng có thể có đàn guitar túi xách đâu? Tiểu Miêu, hư hiện tại cho ngươi. Hàn Ca cúi đầu vừa nhìn, thùng vật phẩm trong cư nhiên lại nhiều cái đàn guitar bao. Ngoạn tao, người thằng này đến cùng tham ta bao nhiêu thứ? Tiểu Miêu, hừ, chính ngươi không cùng ta muốn, trách ta rồi. Hàn Ca lắc đầu, chẳng muốn cùng nó lý luận. Hắn hướng trước Dương Cầm cầm trên ghế ngồi xuống, hơi hơi hít một hơi bình phục quyết tâm cảnh. Trong thoáng chốc cảm giác mình dường như là cái Bạch Mã Vương Tử. Dù sao người khác rất hoan hỉ cầm lớn lên đẹp trai khí. Đồng thời piano đàn người tốt thanh danh tốt đẹp vì Bạch Mã Vương Tử đi. Hàn Ca tiện tay ở trên phím đàn gõ vài cái. Hắn không hiểu nhiều piano, thế nhưng cũng hiểu được âm thanh này thanh thúy sáng ngời, trầm trọng cực giàu có lập thể cảm giác. Dường như piano thượng trang một cái âm hưởng đồng dạng, âm vận lập thể cảm giác 10 phần. Nghe thật sự làm cho người ta tán thưởng này piano phẩm chất. Bất quá nghĩ đạn thép tốt cầm, đầu tiên phải hiểu cái khác một ít đồ vật. Ví dụ như tuyến phổ cơ sở, phổ hiệu, khuôn nhạc, âm phù danh xưng, thi giá trị, bỏ chỉ phù, đập hiệu, vân vân. Trước đem những này học được, tài năng đi đánh đàn dương cầm. Thế nhưng những cái này đối với hiện giờ Hàn Ca mà nói, có chút ít phức tạp. Hắn ở phương diện này tạo nghệ thật sự thấp đáng thương. Cũng không muốn đi lãng phí thời gian, cho nên trông mà thèm trong chốc lát piano. Hàn Ca vẫn là đem nó thu vào thùng vật phẩm. Hiện tại loay hoay piano còn không bằng chính mình đạn đạn đàn guitar. Hoặc là rèn luyện thân thể đó. Ngày hôm sau, Hàn Ca tại đi công ty trên đường, cho Giang Chiết gọi điện thoại. Ca ca có chuyện gì không? Giang Chiết cười nói, ngươi như thế nào cũng gọi là ta ca ca. Hàn Ca bất đắc dĩ cười nói, ha ha, tiểu thi cùng chúng ta trò chuyện lên ngươi thời điểm cứ như vậy hô. Chúng ta cũng đều thói quen. Hảo ba. Hàn Ca gật gật đầu, cười nói, ta hiện tại có cái sự tình muốn cho ngươi giúp một việc. Ca ca có chuyện gì cứ việc nói. Hàn Ca nói, ngươi cùng chúng ta lão bản gặp mặt số lần nhiều hay không? Lại nói tiếp còn là thật nhiều. Giang Chiết giải thích nói, lão bản đối với chúng ta xác thực tương đối coi trọng. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi chúng ta luyện tập phòng nhìn một chút. Sau đó hỏi một chút chúng ta luyện tập tiến độ các loại. Vậy ngươi hôm nay nếu như thấy lão bản, giúp ta hỏi hắn một vấn đề. Hỏi cái gì? Liền hỏi lúc ấy công ty ký ngươi thời điểm cho sao dò xét bao nhiêu tiền thưởng. Dừng một cái, Hàn Ca lại nói, đương nhiên, ngươi không nên hỏi quá trực tiếp. Có thể dùng khác chủ đề, dẫn xuất vấn đề này, tận lực huyền chuyển một chút. Hào, Giang Chiết cũng không có hỏi vì cái gì. Liền gật gật đầu. Hôm nay nếu như ta gặp được lão bản sẽ cùng hắn nói hạ vấn đề này. Ừ, phiền toái ngươi. Ca ca này nói là nơi nào? Ta hẳn là lại cùng Giang Chiết khách sáo vài câu. Hàn Ca mới tắt điện thoại. Đến công ty, Hàn Ca liền ghi một phần từ trước đơn. Mặc kệ Mã Tuấn Tài có hay không cắt xén hắn tiền thưởng. Hắn đều không có ý định ở chỗ này làm xuống. Thế nhưng nếu như Mã Tuấn Tài thật như vậy làm, tự nhiên cũng phải cầm lại thuộc về mình đồ vật mới được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.